Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, mệt mỏi thành chó chính xác ba mụ. Thứ hai, 3 giờ sáng, Adam đem 3148 năm phân tâm bẩn phẫu thuật số liệu toàn bộ báo đi ra. Peggy liền bắt đầu úp sấp trên bàn sách tiếp tục tính toán theo công thức. Đây đều là về sau luận văn bản nháp. Adam đứng ở sau lưng nàng, trọn vẹn nhìn một giờ, hoàn toàn nhìn không hiểu những cái kia phức tạp thâm ảo toán học công thức. Quả nhiên, tại toán học lĩnh vực, hắn thật chỉ là một cái đệ đệ. Điều này cũng làm cho hắn quyết định, sau đó muốn đem học tập toán học thời gian gấp đôi. Bởi vì toán học không chỉ có thể giúp hắn cùng Peggy xây dựng tiếng nói chung, còn có thể đối tự thân đại y sự nghiệp có mạnh mẽ đẩy mạnh tác dụng. Như thế một thiên trọng lượng cấp luận văn một khi phát biểu, lý lịch của hắn bên trên đem không chỉ là thêm vào một trang nổi bật, mà là sẽ gia tăng chiếu lấp lánh một trang. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể làm nhìn xem, cái gì đều nhìn không hiểu. Đang cần Adler công thức, nhắc tới kêu cũng có chút đuối lý. Bất quá ý nghĩ này căn bản không có tồn đủ một giây đồng hồ, liền bị Adam tuệ kiếm chạm đi. Nếu như không có Adam, Peggy làm sao lại quan tâm cái này? Tựa như nữ nhân hoài thai 10 tháng, không thể nghi ngờ công lao lớn nhất. Nhưng nếu như không có nam nhân vừa mới bắt đầu cái kia mấy phút, nữ nhân lại lớn bản lĩnh, cũng vô dụng thôi. Cái kia còn chỉ là bình thường nam nhân. Adam 9 giờ sáng tới, trước bận đến 2 giờ chiều, lại sơ sơ bận rộn 14 giờ. Vừa có công lao, cũng có đầy đủ khổ lao. Hai người đại não sinh hài tử, cùng hắn họ, không có mau bệnh. Peggy, ta muốn về bệnh viện. Buổi tối ta lại tới nhìn ngươi. Adam đưa tay nhìn đồng hồ. Ân, so với trước đây không để ý tới. Lúc này đây Peggy vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên. Nhưng lên tiếng, phải chú ý nghỉ ngơi. Adam lại dặn dò một câu. Peggy lần này trực tiếp không để ý tới hắn. Adam ra khỏi phòng, đến cửa đối diện gõ cửa phòng. Đông đông đông, Lisa. Đông đông đông, Lisa. Đông đông đông, Lisa. Lão bản. Lisa mặc đồ ngủ, còn buồn ngủ mở cửa. Dụi dụi con mắt, nhìn một chút thời gian. Phàn nàn nói, hiện tại rạng sáng 4 giờ tương đương. Tháng này tiền thưởng gấp bội. Adam một câu liền bỏ đi nàng phàn nàn. Lão bản, có dặn dò gì? Lisa tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng rực nhìn xem Adam. Một bộ chỉ cần lão bản ngươi phân phó, núi đao biển lửa ta cũng hiện tại liền cho ngươi xong tư thế. Không có hắn, Adam mỗi tháng ngoại trừ cho nàng cách xù tiền lương bên ngoài, còn xem tình huống cho tiền thưởng. Tiền thưởng ngạch số nói ra, có thể để cho đồng dạng thành phần tri thức đỏ mắt, chớ nói chi là gấp đôi. Lúc này tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lisa cắn răng một cái, vừa nghiêng đầu, đem áo ngủ cổ áo lôi kéo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái, ngươi cái này ý gì? Coi ta là người nào? Peggy lại tiến vào vật ngã lưỡng vòng nghiên cứu tình trạng. Ngươi muốn thường xuyên chăm sóc, ta buổi tối còn sẽ tới, chuẩn bị thêm một phần bữa tối. Adam bàn giao nói. À, nha, Lisa liên tục gật đầu. Thấy Adam quay người liền muốn đi, vô ý thức nói ra. Lão bản, liền cái này, ngươi còn muốn làm gì? Adam nhổ nước bọt. Ây, Lisa ngượng ngùng đem áo ngủ cổ áo lại lôi trở lại vị trí cũ. Lắc đầu nói, không có việc gì, Adam đi rồi, cái này có thể trách ta sao? Lisa trở về cầm Peggy chung cư chìa khóa, mặc đồ ngủ liền hướng Peggy chung cư đi đến. Vừa đi, một bên thầm nói, rạng sáng 4 giờ đập mỹ nữ thuộc hạ cửa, còn muốn cho ta tiền thưởng gấp đôi, tự thân lại như vậy phong lưu. Ngươi để ta nghĩ như thế nào? Ta không có hướng nhiều người vận động khối kiêng nghĩ, liền đã rất cho mặt mũi ngươi. New York, y học trung tâm, phòng thay y phục. Adam, ngươi đã đi đâu? Hôm qua làm sao không có tới? Gọi điện thoại cũng tìm không thấy ngươi. Christina một bên thay y phục, Một bên bất mãn nói. Không có ngươi. Gray bác sĩ căn bản không để ý tới chúng ta. Phía trước ngươi không phải liền bằng hữu liên hoan đều rời. Lúc này đây làm sao lãng phí sơ sơ một ngày một đêm. Đừng có gấp. Adam cũng là muốn làm cha người. Tâm tình quá tốt. Khóe miệng đường cong làm sao cũng khống chế không nổi. Ấm giọng cười nói. Gray bác sĩ tình trạng rất không tệ. Liền tính không cách nào khôi phục. Nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề. Chúng ta có thời gian. Có là có. Có thể làm nha liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Christina ánh mắt bên trong tràn đầy đối tri thức chấp nhất truy cầu. Lỗi của ta. Adam thu lại mặt cười. Bản thân kiểm điểm một cái. Đích xác. Liên tiếp trải qua chuyện tốt lên đầu. Hắn có chút nhẹ nhàng. Cái này không tốt. Alice Gray đến chính là bệnh Alzheimer. Dù cho bây giờ nhìn mọi chuyện đều tốt. Nhưng ai cũng nói không chính xác sau một khắc sẽ là cái dạng gì. Trước lúc này. Hắn hẳn là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở truyền thừa kiến thức của nàng cùng kinh nghiệm bên trên. Vậy tối nay, Christina thấy Adam nhận sai. Mắt nhỏ cũng cười. Tối nay tiếp tục, Adam cười nói. Được, ta đi nói cho bọn hắn cái tin tức tốt này. Christina đại hỉ, Adam phía trước thương lượng với các nàng kết quả là. Bình thường bọn họ vòng quan hệ mỗi đêm mở tiêu chuẩn cao nhất. Mỗi tuần hoặc là cách tuần. Xem tình huống có hay không đang dạy học phòng tổ chức cỡ lớn công khai khóa. Đối với Adam đến nói, kỳ thật không có gì khác nhau. Bởi vì hắn căn bản không sợ bất luận cái gì đồng sự học được độc môn tuyệt thế bí tịch. Chỉ cần nguyện ý học, tùy tiện học, dù sao người nào năng lực học tập đều vượt không qua Adam đi. Bọn họ căn bản không tại một cái chiều không gian bên trên. Adam tương đương với trợ giáo. Thậm chí là nửa cái giáo sư giảng sư. Nhưng đối với Christina các nàng đến nói. Vậy liền không đồng dạng. Nếu mà tất cả đều mở rộng. Đó chính là hoàn toàn so đấu riêng phần mình thiên phú và cố gắng. Mặc dù Christina vẫn như cũ có lòng tin theo sát Adam phía sau. Nhưng bị người đuổi theo áp lực đem cực lớn đề cao. Meredith, Liz các nàng càng không cần phải nói. Nếu mà không cố gắng. Còn luôn là nói chuyện yêu đương. Chỉ sợ cuối cùng sẽ bị người khác phản siêu. Người đều là có tư tâm. Christina tìm Meredith thổi khuê mật gió. Cái này tiểu táo lập tức liền mở. Adam không có cự tuyệt. Bởi vì Gray bác sĩ quyền giám hộ tại Meredith nơi đó. Một khi Meredith không vui. Đem Gray bác sĩ đưa về trại an dưỡng. Vậy hắn tổn thất cũng quá lớn. Lại nói cho các bằng hữu mở tiêu chuẩn cao nhất cũng là nhân chi thường tình. Hắn cũng không có nhất định muốn vì cái khác không quen đồng sự tranh thủ bình đẳng quyền lợi thánh. Mẫu tâm địa, đổi xong y phục, đi ra lúc, Adam bấm Lisa điện thoại. Ta đại khái muốn rạng sáng mới có thể đến. Đúng, ngươi chuẩn bị bữa ăn khuya liền được. Cúp điện thoại, Adam cười cười, đổi thành người khác, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Vừa muốn ban ngày đi làm, buổi tối toàn lực học tập Gray bác sĩ kinh nghiệm tri thức. Lại muốn quan tâm Peggy, sinh hài tử của bọn họ. Thời gian cùng tinh lực căn bản cân đối không ra. Có thể Adam sức chịu đựng là liền ngươi tú. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Không thèm đếm xỉa, mấy ngày không ngủ được thì thế nào. Còn không phải tinh thần quắc thước. Bởi vậy hắn tính toán buổi tối tiểu táo như thường lệ mở. Đợi đến đêm khuya kết thúc, lập tức lái xe tiến về New Jersey đến Peggy chung cư đánh một cái thẻ. Nhìn xem, sinh con, tình huống. Sau đó lại ngựa không ngừng vó trở về New York, làm phụ mẫu, đặc thù thời kỳ, mệt mỏi thành chó. Không phải rất bình thường nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.